Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259 Huyền Thiên Đại Lục, rời đi Huyền Âm Tông canh ba. Ở Hồng Y Tôn Giả sau khi chết ngày thứ 5, mới có người phát hiện hắn không thấy. Tìm khắp toàn bộ Huyền Âm Tông cũng không có phát hiện hắn thân ảnh. Cho hắn truyền âm cũng là có đi mà không có về. Sau lại có người nghĩ đến Hồng Y Tôn Giả có thể hay không đã chết. Vì xác định hắn rốt cuộc sống hay chết, mọi người liền đi tìm Hắc Y Tôn Giả. Bởi vì giống nhau đồ đệ hồn đen đều đặt ở nhà mình sư tôn nơi đó. Mà Hồng Y Tôn Giả sư tôn đúng là Hắc Y Tôn Giả. Hắc Y Tôn Giả hồn đen cũng ở nàng chính mình động phủ. Mọi người lúc này mới phát hiện Hắc Y Tôn Giả cũng liên hệ không thượng. Liền đi Hắc Y Tôn Giả động phủ xem xét. Kết quả mọi người lúc này mới phát hiện bọn họ hai người hồn đèn đều diệt. Nếu không có người muốn tìm Hồng Y Tôn Giả, đều sẽ không có người phát hiện Hắc Y Tôn Giả cũng đã chết. Giống bọn họ tu vi đạt tới hợp thể kỳ lão quái vật, chỉ cần không phải thọ mệnh tới rồi cuối, hoặc là gặp kẻ thù, giống nhau đều sẽ sống hảo hảo mà. Mà Huyền Âm Tông lúc này đang ở giới nghiêm. Bởi vì bọn họ tông nội vô duyên vô cớ đã chết hai vị tôn giả. Cha không đến hung thủ, tìm không ra nguyên nhân, thì cốt vô tồn. Đường Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý lấy ra Hồng Y Tôn Giả ngọc bài đi ra hắn động phủ khi, thấy đều là vội vội vàng vàng đi ngang qua tu sĩ. Nhìn thấy Huyền Âm Tông mọi người dáng vẻ khẩn trương, rõ ràng là đã xảy ra cái gì đại sự. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người không quen biết lộ, cho nên bọn họ chuẩn bị tìm một cái có thể nói thượng lời nói nguyên anh kỳ tu sĩ. Xem xét hắn ký ức, hai người quẩy ra một cái giao lộ, thấy có một cái đơn độc phòng ốc, mặt trên viết chính là vật tư phát điểm, mặt khác còn có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, xếp hàng chờ ở bên ngoài. Tiếp theo cái, ngoại môn đệ tử, cấp. Đây là ngươi tháng này tu luyện vật tư. Tiếp theo cái, tạp dịch đệ tử, cấp, này ngươi tu luyện vật tư. Tiếp theo cái, không ai, rốt cuộc phát xong rồi. Hôm nay Lưu Trúc Hải như cũ cấp tông môn cái tân nhân gửi đi tu luyện vật tư. Mệt mỏi ban ngày, hắn rốt cuộc đem sự tình vội xong rồi. Đang định hồi động phủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nào biết, hắn quay người lại, người liền thẳng tắp té xỉu. Thượng quan Huyền Ý nhìn trên mặt đất bị chính mình phóng đảo người. Đối Tiêu Lăng Hàn truyền âm nói, sư huynh, người này thoạt nhìn là một cái quản sự, hẳn là có thể tra xét ra chúng ta muốn tin tức. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ, hai người linh hồn song tu sau, đều đã biết đối phương quá khứ. Thượng quan Huyền Ý một ít thủ đoạn cũng không ẩn tàng rồi. Làm khởi sự tình tới cũng là đơn giản như vậy, trực tiếp, thô bạo, dứt khoát, bất quá có hắn tại bên người, Tiêu Lăng Hàn cũng không cần lo lắng tự thân an toàn. Lập tức ngồi xổm xuống, vươn ngón trỏ điểm trên mặt đất người giữa mày chỗ, theo sau từng màn có quan hệ người này ký ức liền hiện ra ở Tiêu Lăng Hàn trong đầu. Hắn chỉ xem gần nhất, trước kia người này lại cái gì trải qua hắn chút nào không có hứng thú. Nhìn người này ký ức, Tiêu Lăng Hàn không cấm nhíu mày. Huyền Âm Tông hiện tại đang ở giới nghiêm. Nếu là không có đặc biệt sự tình, các đệ tử đều không thể ra ngoài. Liền tính có thể đi ra ngoài, cũng là muốn chuyện quan trọng không thể không đi ra ngoài. Hơn nữa vẫn là cưỡi truyền tống trận. Hắn cùng thượng quan Huyền Ý xem ra còn cần trước giả trang một chút người khác, mới có thể rời đi Huyền Âm Tông. Sư huynh, sự tình không dễ làm sao? Thấy Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, thượng quan Huyền Ý không cấm hỏi, đối với người khác không dễ làm, đối với chúng ta nhưng thật ra không có gì vấn đề. Tiêu Lăng Hàn nghĩ, chính mình hai người có đổi nhan đan, có ẩn thân phù, nếu muốn đi ra ngoài là rất đơn giản sự, liền sợ sẽ gặp được tu sĩ cấp cao. Nhìn ra hai người ngụy trang, bất quá, này đều không quan trọng, chờ đã nhìn ra rồi nói sau. Dù sao hai người lại không phải không có đánh trả chi lực. Nghĩ kỹ sau, Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan Huyền Ý, Hắn căn cứ vừa rồi người nọ ký ức tìm được một cái ngày mai muốn ra Huyền Âm Tông làm việc tu sĩ. Chuẩn bị ngày mai đi theo hắn cùng nhau cưỡi truyền tống trận rời đi nơi đây. Hôm sau, Lưu Cường dậy thật sớm. Hắn hôm nay muốn đi Minh Huệ Thành làm việc. Mang lên thân phận ngọc bài. Cùng với tông môn trưởng lão giao cho chính mình không gian giới tử. Theo sau hắn trực tiếp đi trước truyền tống trận. Tuy rằng hắn chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Bất quá hắn ở tông môn có chỗ dựa. Trông coi truyền tống trận đồng môn sư huynh đệ tự nhiên không dám khó xử hắn. Thực mau hắn liền bước lên đi trước Minh Huệ Thành truyền tống trận. Mà Lưu Cường vừa mới rời đi không có bao lâu. Liền có hai gã lão giả xuất hiện ở truyền tống trận bên. Vừa rồi đều có ai rời đi. Trong đó một người lão giả hỏi trông coi truyền tống trận người. Đệ tử, là ngoại môn đệ tử Lưu Cường. Lão giả, liền hắn một người. Đệ tử, chỉ có hắn một người. Những người khác thấy lão giả ánh mắt đảo qua tới. Lập tức đáp, xác thật chỉ có Lưu Cường một người. Tam trưởng lão, không phải là ngươi linh trùng cái mũi hư rồi đi. Một khác danh trưởng lão trêu ghẹo nói. Tam trưởng lão không cấm nghi hoặc. Chẳng lẽ thật là chính mình linh trùng cảm ứng sai rồi? Không được, ta phải đi xem. Đem ta truyền tống đến vừa rồi tên kia đệ tử nơi thành trì. Tam trưởng lão đối với một bên trông coi truyền tống trận đệ tử phân phó nói. Ta cũng đi. Hai vị trưởng lão cùng nhau bước lên truyền tống trận. Một trận bạch quang hiện lên. Tại chỗ đã không có hai người thân ảnh. Lưu Cường còn không biết chính mình phía sau đi theo hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đi theo Lưu Cường bước lên truyền tống trận. Rời đi Huyền Âm Tông. Cũng là bọn họ vận khí tốt. Lại vãn một bước phỏng chừng phải lưu tại Huyền Âm Tông. Đường Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lại lần nữa xuất hiện khi bọn họ đã tới rồi Minh Huệ Thành. Bất quá hai người cũng không có rời đi truyền tống trận phạm vi. Cũng không có xé xuống trên người ẩn thân phù. Bởi vì bọn họ chuẩn bị lại lần nữa cưỡi truyền tống trận. Nơi này là Huyền Âm Tông chủ thành. Liền ở vừa rồi, Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tu sĩ trực giác giống nhau đều thực chuẩn. Vì thế, hai người quyết định cần thiết. Lập tức rời đi nơi này. Bởi vì song tu nguyên nhân, hai người chi gian sinh ra cộng minh. Một phương gặp được nguy hiểm một bên khác cũng có thể cảm ứng được. Theo thời gian trôi qua, hai người tâm ý tương thông, ý hợp tâm đầu, ràng buộc sẽ càng ngày càng thâm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nhìn đến đối diện kia tòa truyền tống trận. Vừa lúc có mấy người phải rời khỏi nơi đây. Hai cái chạy nhanh đi theo kia mấy người phía sau. Cùng nhau đi vào truyền tống trận. Một trận bạch quang hiện lên. Tại chỗ đã không có mấy người thân ảnh. Huyền Âm Tông đến Minh Huệ Thành truyền tống trận. Lúc này sáng lên một đạo bạch quang. Glow, tại chỗ xuất hiện hai cái lão giả thân ảnh. Đúng là Huyền Âm Tông hai gã trưởng lão. Bọn họ tới rồi lúc sau. Tam trưởng lão trong tay linh trùng rung đùi đắc ý, xem đến tam trưởng lão thẳng nhíu mày. Tam trưởng lão, hiện tại chúng ta hẳn là hướng nơi nào chạy? Thấy tam trưởng lão đứng ở tại chỗ bất động. Một khác danh trưởng lão mở miệng hỏi. Ta không biết, tùy ngươi liền. Tam trưởng lão bực bội nói. Hắn linh trùng cư nhiên nói khí vị đột nhiên biến mất. Cái này làm cho hắn không cấm có chút lão hỏa. Người nào đều không có đuổi tới. Đến không nơi này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người không biết chính là. Bởi vì bọn họ rời đi kịp thời. Lại tránh thoát một kiếp. Hai người đi ra truyền tống trận sau. Phía trước cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác liền không có. Cho nên hai người tìm cái không ai địa phương. Đem trên người ẩn thân phù xé. Rốt cuộc nơi này là chỗ nào nhi cũng không biết. Hai người còn muốn đi hỏi thăm tin tức. Tổng không có khả năng ẩn thân đi hỏi người khác. Kia người nọ nhất định sẽ cho rằng chính mình thấy quỷ. Hai người cùng nhau đi vào một cái tiệm tạp hóa. Không biết hai vị tiền bối muốn mua điểm cái gì. Một người trúc cơ hậu kỳ nam tu tiến lên hỏi. Nhưng có phụ cận bản đồ. Có. Không biết tiền bối là muốn phương hướng nào. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau. Bọn họ liền nơi này là chỗ nào cũng không biết. Bọn họ cũng không biết nên muốn phương hướng nào. Thượng Quan Huyền Ý nói. Mỗi cái phương hướng tới một chương. A, Nga, được đến 4 khối ngọc giản. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cuối cùng là biết bọn họ hiện tại ở nơi đó. Hai người hiện tại nơi thành trì kêu dụ đạt thành. Thuộc về Thương Huyền Tông thế lực phạm vi. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại. Hai người lại về tới Thương Huyền Tông địa bàn thượng. Dụ đạt thành là một cái nhị cấp thành trí. Tự nhiên không có Minh Huyền thành phồn hoa. Hai người không tính toán ở chỗ này nhiều đãi. Rốt cuộc ly bí cảnh mở ra chỉ có hơn 3 tháng thời gian. Trải qua thương lượng, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nhất trí quyết định trực tiếp đi trước Thánh Kiếm Thành. Nghĩ đến Huyền Kiếm các thành trì kỳ 3 chỗ. Hai người làm lại giả dạng một chút. Mỗi người trên lưng bối một phen kiếm. Cứ như vậy hai người đi cưỡi truyền tống trận. Những cái đó trông coi truyền tống trận người. Đều cho rằng bọn họ là Huyền Kiếm các đệ tử. Cũng không dám lầm truyền. 10 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nhìn cửa thành thượng 3 cái mạ vàng chữ to. Thánh Kiếm Thành. Hai người nghĩ thầm. Rốt cuộc tới rồi. Vì tới Thánh Kiếm Thành. Này một đường có thể nói là biến đổi bất ngờ. Huyền Ý, đi thôi. Hảo. Hai người nộp lên 50 khối trung phẩm linh thạch. Tiến vào Thánh Kiếm Thành. Đập vào mắt đều là kiếm tu. Ven đường cửa hàng tấm biển mặt trên cơ hồ đều có một phen kiếm tiêu chí. Chỉ là lớn nhỏ hình dạng không giống nhau. Huyền Ý, chúng ta đi trước mua điểm chỗ trống lá bùa. Bổ sung một chút tồn kho. Nhìn nhìn lại có cái gì thứ tốt. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến chính phía trước có gia trang hoàng tương đối xa hoa cửa hàng. Đối bên người Thượng Quan Huyền Ý nói. Hồng Phát Thương Hành, nơi đó mặt đồ vật hẳn là cũng không tệ lắm. Thượng Quan Huyền Ý theo Tiêu Lăng Hàn tầm mắt nhìn lại. Nhìn thấy chính là Hồng Phát Thương Hành. Đây chính là cùng Thiên Tinh Thương Hội tề danh cửa hàng. Hai người nắm tay đi vào cửa hàng đại sảnh. Lập tức nổi danh diện mạo điềm mỹ nữ tu tiến lên tiếp đón hai người. Hai người tuyển hảo từng người yêu cầu đồ vật mới vừa kết xong chướng. Chuẩn bị rời đi khi. Lại thấy tới rồi một cái người quen. Tiêu Đạo Hữu. Thượng Quan Đạo Hữu, đã lâu không thấy, Khổng Nhạc Phong vừa mới bắt đầu cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Rốt cuộc hai người thay đổi trang phục, bất quá nghĩ đến nhà mình đệ đệ đã từng nói qua sự. Lập tức lại xác định chính mình không có nhận sai người. Khổng Đạo Hữu, hạnh ngộ, A Phong, không giới thiệu một chút sao? Nghe thấy nói chuyện thanh, ba người đồng thời nhìn về phía nói chuyện người. Chỉ thấy vừa rồi người nói chuyện là một người song nhi. Hắn một thân bạch y, mặt mày thanh tú. Hẹp dài mắt, khóe miệng cong lên tới độ cung gãi đúng chỗ ngứa. Lạnh lùng mà không mất ôn nhu. Thanh nhã mà cao quý. Ta tới giới thiệu một chút. A Vân, hai vị này là ta đi Thương Huyền Tông khi. Nhận thức hai vị bằng hữu. Vị này chính là Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Đạo Hữu. Vị này chính là Thượng Quan Huyền Ý, Thượng Quan Đạo Hữu. Khổng Nhạc Phong lập tức cấp bên người song nhi giới thiệu nói. Theo sau hắn lại cấp Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người giới thiệu. Thượng Quan Đạo Hữu, Tiêu Đạo Hữu, vị này chính là ta đạo lữ. Trịnh Húc Vân, Trịnh Húc Vân, tên này như thế nào như vậy quen thuộc. Thượng Quan Huyền Ý không cấm hỏi. Khổng Nhạc Trì xấu hổ cười cười. Bất đắc dĩ mà nói. Hẳn là hai vị phía trước nghe người ta từng nhắc tới quá. Hẳn là đi, Trịnh Húc Vân hỏi. Hai vị là vừa đến Thánh Kiếm Thành sao? Tiêu Lăng Hàn, dùng cái gì thấy được? Hai người phong trần mệt mỏi. Còn không phải là tốt nhất chứng minh sao? Nói, Trịnh Húc Vân chỉ hai người lòng bàn chân. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cái gì đều không có nhìn ra tới. Lập tức nghi hoặc mà nhìn hắn, ngoài thành cùng bên trong thành bùn đất là không giống nhau. Chỉ cần các ngươi cẩn thận quan sát là có thể phát hiện. Trịnh Húc Vân giải thích nói, hai người vô ngữ, như vậy một chút chi tiết nhỏ, ai sẽ chú ý tới a? Nếu hai vị vừa đến Thánh Kiếm Thành. không bằng ta làm ông chủ. Cấp hai vị đón gió tẩy trần. Khổng Nhạc Phong ngay sau đó nói. Rốt cuộc hắn là nơi này chủ nhà. Hảo a, có người miễn phí mời khách ăn cơm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều rất vui lòng cổ động. Bọn họ hai người gần nhất giống như đều không có thời gian ăn cái gì. Vẫn luôn đều ở lên đường. DIY, quảng cáo, cách chương.